Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nông sản phẩm phụ gia công nghi. Một chàng tiếng gõ cửa đem Cam Cốc Vũ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ai vậy? Còn buồn ngủ hắn dãy giụa lấy bò lên. Cơ hồ là nhắm mắt lại đem phòng trúc đại cửa mở ra. Hôm qua, hắn dẫn mọi người một hơi khai khẩn 9 khối mới ruộng. Trong đó khai khẩn vuông vức thổ địa cải tiến thổ nhưỡng bón phân lên lũng các loại một hệ liệt. Sống lại cơ hồ đều bị hắn cho bao tròn. Mặc dù khoai lang chủng mầm trồng công việc tất cả đều giao cho chúng nữ. Nhưng hắn nhất hậu hoàn cùng phái cùng một chỗ hoàn thành định căn nước đổ vào. Dù là có hoa quả cùng ma tinh chống đỡ. Tối hôm qua hắn vừa về tới phòng trúc đó cũng là thể xác tinh thần đều mệt dính giường liền ngủ. Nhìn xem. Ta liền nói ra hỏa này khẳng định nằm ý. Các ngươi còn không tin. Phái cái thứ nhất vọt vào. Lại đối ngoài cửa hô. Cam Cốc Vũ miễn cưỡng mở mắt nhìn lên. Phát hiện Lâm Lâm Tiểu An chờ còn lại thất nữ đều tại. Vội vàng vuốt vuốt mặt mình tỉnh táo lại. Hắn tranh thủ thời gian nhìn trên người mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Từ khi đem đến phòng trúc đến ở về sau. Hắn liền nhặt về trước kia ở nhà quả ngủ thói quen. Mẹ chứng may mắn tối hôm qua trở về thời điểm quá mệt mỏi. Trực tiếp đi ngủ. Không phải hiện tại coi như dễ nhìn. Ta nói các ngươi. Cam Cốc Vũ vẫn luôn có rời giường khí. Lúc này lại không có ý tứ đối nữ sinh bộc phát. Đành phải phiền muộn mà vừa bất đắc dĩ địa phàn nàn nói. Sáng sớm có thể hay không yên tĩnh một chút. Tinh lực quá thịnh vượng. Ca cho các ngươi một người phát một cây gậy trúc dạy các ngươi khiêu vũ như thế nào. Sáng sớm, tự nhiên chi mẫu ở trên. Ngươi xem một chút cái này đến lúc nào rồi. Phái chỉ vào ngoài cửa sổ gọi nói. Bọn tỉ muội đã đem hôm nay gánh nước nhiệm vụ đều hoàn thành. Dạng này a, thật có lỗi. Cam Cốc Vũ sững sờ, gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Liên tục hai ngày đều không đến giúp bận bịu gánh nước. Vất vả các ngươi, chúng ta không khổ cực. Ngươi tạ ơn phái là được rồi. Đúng vậy a, chúng ta trên cơ bản liền là dẫn theo không thùng đi theo phái phía sau. Đến địa phương nàng cấp nước vạc đổ đầy nước liền xong việc. Chúng ta cũng liền làm dáng một chút mà thôi. Ngược lại là tiểu cốc vũ ngươi hôm qua mệt muốn. Chết rồi a. Nhìn ngươi kia tiểu tị tiểu bộ dáng, tỷ tỷ trái tim tan nát rồi. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, chú ý tiết tháo, thế nào, tâm ta đau tiểu cốc vũ không được a. Bản tiểu thư có cái gì nói cái gì không giống các ngươi những này tiểu biểu nện buồn bã như vậy xa. Không phục đến xé a. Bọn tỷ muội, ta cũng không phải gây sự mà người a. Không biết các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Dù sao tiểu ngọc tỷ tỷ lời nói này ta nhưng nhịn không được. Ô, chỉ có ta chú ý tới tiểu cốc vũ nói muốn dạy cho chúng ta khiêu vũ sự tình a, cứ như vậy. Một đám nữ hài tử lại líu díu đùa giỡn mở. Lần nữa không nhìn một bên ngồi Cam Cốc Vũ. Phái thấy thế nâng chán. Mau đem mọi người lực chú ý kéo trở về. Bọn tỷ muội, chúng ta đến cùng là làm gì tới? Chúng nữ yên tĩnh. Tương hỗ liếc nhau một cái, cười xấu hổ cười, Lâm Lâm đi tới, đem Cam Cốc Vũ từ trên ghế kéo liền hướng ngoài phòng túm. Tranh thủ thời gian qua tới nhìn một cái, bọn tỉ muội nhưng vì ngươi bận rộn một lúc lâu, Cam Cốc Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi ra. Cửa, lập tức bị tránh mắt chó đuôi mù, chỉ gặp trong tiểu viện chất lên tiểu núi cao đá kim cương. Tại dương khúc xạ ánh sáng hạ lộ ra ngũ thải tân phân. Cái này, chấm ngoặc kép, Cam Cốc Vũ một cái giật mình. Ngủ gật cuối cùng là hoàn toàn tỉnh. Phái chộp lấy tay cùng lên đến. Đắc ý nói, như thế nào? Người không phải nói muốn đá kim cương a? Bọn tỉ muội liền đi trong sơn cốc chuẩn bị cho ngươi chút trở về. Nhưng phí hết chút sức lực đâu? Ra sức, đáng tin cậy. Cam Cốc Vũ tán nói, vất vả các ngươi, hắn biết, một đám tự nhiên hệ pháp sư cộng thêm một cái thủy hệ pháp sư. Nghĩ phải lấy được nhiều như vậy đá kim cương cũng không nhẹ lòng. có lẽ Cam Cốc Vũ mình lợi dụng khống chế thổ nguyên tố động thủ sẽ nhẹ nhõm không ít. Nhưng chúng nữ phần này tâm ý lại là đầy đủ chân quý. Hôm qua khai khẩn mới ruộng lúc, Cam Cốc Vũ cũng đã nhận được một chút kim quáng thạch. Nhưng đưa ra sau lấy được tiền tài giá trị, lại còn chưa đủ mua sắm khoai lang chủng mầm. Không nghĩ tới mình còn chưa kịp làm sao đau lòng. Mọi người liền thật cố gắng vì chính mình bổ lên thâm hụt. Lòng mang cảm kích thu cất đi. Phái phái thần khí địa vỗ vỗ Cam Cốc Vũ lưng. Chúng ta đi về nghỉ trước. Mọi người bàn bạc một chút. Ngày mai lại bắt đầu trồng thực hoa tiêu hộ ly. Cho nên hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cam Cốc Vũ cảm kích quét mắt chúng nữ một chút. Đa tạ đa tạ. Đợi mấy ngày nay giúp xong. Ca lại xuống chủ cho mọi người làm bữa ăn ngon. Chúng nữ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nhân tiện nói đừng rời đi. Cam Cốc Vũ đưa mắt nhìn chúng nữ rời đi về sau. Liền không kịp chờ đợi thu lại trên đất đá kim cương. Rất nhanh, mua sắm khoai lang chủng mầm tiêu hao bị lấp bù đắp lại không nói. Tiền tài giá trị còn ngược lại có chỗ gia tăng. Không đợi Cam Cốc Vũ tướng đá kim cương đều đưa ra. Một đầu đã lâu tin tức rốt cục ra hiện tại trong đầu của hắn. Tiền tài giá trị đạt tới yêu cầu. Nhưng mở ra nông sản phẩm phụ gia công nghi công năng. Phải chăng mở ra, lại có mới công năng mở ra. Cam Cốc Vũ toàn thân đều là run lên. Nông sản phẩm phụ gia công nghi. Nghe xong liền biết tuyệt đối là cái cuồng huyễn khốc bá chảnh chứ đồ chơi a. Kia còn có cái gì tốt do dự. Mở ra a. Thế là tại Cam Cốc Vũ trong đầu. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trên. Lại xuất hiện một cái mới dụng cụ. Nhìn qua tựa như một cái đại hào ngăn tủ. Chỉ bất quá tại trên đỉnh có cái lỗ hổng lớn. Rõ ràng là nguyên liệu cửa vào. Mà phía dưới có cái nhỏ một chút. Nhất định liền là thành phẩm cửa ra vào. Cam Cốc Vũ dùng ý thức đi dò xét cái này mới dụng cụ. Một đạo tin tức truyền đến. Hoan nghênh sử dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi. Lần đầu sử dụng có thể lấy được tặng gia công phối phương một chương. Mời lựa chọn. Tạo giấy phối phương, giá trị 10.000 tiền tài giá trị cất rượu phối phương. Giá trị 1.000 tiền tài giá trị dệt phối phương. Giá trị 100 tiền tài giá trị cái gì? Ca không nhìn lầm a. Đưa tặng phối phương 3 tuyển 1. Người nói cái này phối phương ở giữa giá trị có chênh lệch coi như xong. Nhưng cái này từ 1 vạn đến 1.000 lại đến 100 cũng quá khoa trương đi. Là cá nhân đều chọn quý a. Cam Cốc Vũ phản ứng đầu tiên là lựa chọn tạo giấy phối phương. Nhưng lập tức liền hoài nghi trong đó sẽ có hay không có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cẩn thận địa điểm mở tạo giấy phối phương. Có một đoạn lời thuyết minh như sau. Tạo giấy phối phương. Có thể dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được chế tạo trang giấy công năng. Đây không phải nói nhảm a. Cam Cốc Vũ không khỏi nhà rãnh. Hắn lại ấn mở cất rượu phối phương. Nói rõ bên trên viết, cất rượu phối phương, có thể dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được cất rượu công năng. Hắn không cam tâm, lại xem xét dệt phối phương nói rõ. Quả nhiên phía trên cũng chỉ viết, dệt phối phương, có thể dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được dệt công năng. Chỉ từ nói rõ đến xem, Cam Cốc Vũ hoàn toàn tìm không thấy 3 tấm phối phương giá trị khác biệt như thế to lớn nguyên nhân. Mặc kệ, tiền tài giá trị năng tỉnh một điểm là một điểm, liền tuyển quý nhất tạo giấy phối phương đi. Xoắn suýt một trận về sau, hắn quả quyết đích xác định lựa chọn sử dụng tạo giấy phối phương. Sau đó một cái tin tức truyền đến, tạo giấy phối phương sử dụng thành công, nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được tạo giấy công năng. Cửa hàng mở ra phối phương mua sắm trang, đã sử dụng phối phương bất nhưng lặp lại mua sắm. Trong cửa hàng có thể mua sắm cái khác phối phương. Như vậy cũng tốt làm. Cam Cốc Vũ tướng tất cả đá kim cương đưa ra hoàn tất. Tiền tài giá trị như ngừng lại 3.809. Hắn lập tức liền mở ra trong cửa hàng phối phương mua sắm trang. Cẩn thận xem. Tạo giấy phối phương danh xưng đằng sau ghi chú rõ đã mua chữ. Yết giá là 10.000 không sai. Mà tại nhìn thấy cất rượu phối phương cùng dệt phối phương dã thình lình xuất hiện. giá cả cũng vẫn như cũ là 1.000 cùng 100 lúc. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Trước đó hắn còn có chút không yên lòng. Có thể hay không cái này hai đưa tặng có thể chọn phối phương là hàng không bán đâu. Bất quá khi hắn lần nữa ấn mở cái này hai phối phương nói rõ lúc. Lập tức sững sờ. Lập tức chửi ầm lên. Hố cha đâu đây là. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.